Mẫu thân ta là thần thám, chương 434, một chút tâm tư của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dực vốn tưởng bản thân có thể giữ được bình tĩnh, dẫu sao thì người ấy cũng là mẫu hậu đã sinh thành và dưỡng dục hắn thế nhưng, khi nghe đến câu, không có cữu cữu con, thì không có con của hôm nay. Rốt cuộc hắn cũng không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Hai bên má bỗng chốc căng cứng, một lúc lâu sau. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười thê lương đến cực điểm, từng chữ từng lời như mang theo huyết lệ mà nói. Mẫu hậu, nhi thần biết đó là ngoại tộc đã sinh thành và nuôi nấng người, người khó lòng dứt bỏ họ. Cho nên người dù biết rõ năm xưa bọn họ nâng đỡ nhi thần lên ngôi, chẳng qua chỉ là muốn điều khiển nhi thần, để từ đó khống chế thiên hạ đại tề, vậy mà người vẫn chỉ ngầm đồng tình. Người rõ biết trong suốt quá trình trưởng thành của nhi thần, vị cựu cựu tốt kia kỳ thực chỉ xem nhi thần như con rối. Từ nhỏ không cho nhi thần chạm vào quốc sự, chỉ dạy nhi thần những thứ vô dụng như thi từ họa họa, chỉ toàn ăn chơi hưởng lạc, một lòng muốn nuôi nhi thần thành kẻ phế vật. Ngay cả khi bọn họ nói về nhi thần sau lưng, cũng chỉ dùng hai chữ, phế vật, mà thôi, người cũng chỉ mắt nhắm mắt mờ. Bọn họ vừa e ngại nhi thần, lại không thể để nhi thần chết. Vậy nên khi nhi thần bệnh tật, bọn họ mặc kệ không màng, chỉ khi nhi thần hấp hối mới chịu gọi thái y đến trị bệnh. Năm 10 tuổi, nhi thần bị biểu huynh tốt kia đẩy xuống hồ, suýt nữa chết đuối, bọn họ cũng chỉ nói, không chết là được, biểu huynh không phải cố ý, đừng so đo với hắn. Thậm chí trong suốt một khoảng thời gian dài, thái độ của bọn nô tài trong cung khi thấy người Mộc gia còn cung kính hơn cả khi thấy nhi thần. Họ đối đãi sơ sài, lơ là sinh hoạt của nhi thần. Ngày đông rét buốt thì cho dùng nước lạnh, ngày hè nóng nực lại quên thay đệm giường dày cộm, nhưng khi thấy người của Mộc gia lại cẩn trọng từng chút, đến mức quét cả lá rơi trên đất chỉ vì sợ cản đường bọn họ. Đây chính là điều mà mẫu hậu nói, không có cữu cữu thì không có nhi thần sao? Lý Dực gằn từng chữ, như muốn trút ra hết nỗi uất ức chất chứa bao năm trong lòng. Vì thân thể suy nhược, nói đến đoạn sau, thân hình hắn lảo đảo, suýt nữa đứng không vững mà ngã xuống đất. Cao Diễn bên cạnh kinh hoàng, lập tức muốn tiến lên đỡ, nhưng Lý Dực chỉ phẩy tay, tay còn lại siết chặt nơi ngực, tiếp tục gằn giọng. Nếu không phải trong cung và triều đình còn có những người trung thành với hoàng gia, họ liều mình tranh thủ từng kẽ hở, âm thầm truyền dạy cho nhi thần về trách nhiệm của một quân vương, để nhi thần hiểu rằng những gì mình phải chịu là không bình thường, là bất công. Thì nhi thần đã sớm bị vị cữu cữu hiền từ ấy dưỡng thành phế nhân rồi. Đã bao nhiêu người chết dưới tay cữu cữu rồi. Người từng coi sóc hoàng gia thư khố, tìm mọi cách đưa sách vở hữu dụng đến tay nhi thần lữ giám chính. Người từng ở Quảng Vũ Vệ, dốc lòng sắp xếp để nhi thần có thể bí mật gặp các thần tử trung thành trương chỉ huy sứ. Người của lễ bổ, nhân cơ hội hiếm hoi để dạy nhi thần lễ nghi và trách nhiệm làm vua Lưu Thị Lang. Bọn họ lẽ ra phải chết như vậy sao? Lẽ ra phải cứ thế mà biến mất không một lời giải thích sao? Huống chi, này cựu cựu đáng kính của nhi thần còn phạm vào tội mưu nghịch. Tội tày trời, mẫu hậu, lời cuối cùng, Lý Dực gào lên như giống giận. Hoàng Thái Hậu bên cạnh, đã sớm bị trạng thái cùng những lời ấy dọa đến phát run, thân mình khẽ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nhi tử trước mặt. Ánh mắt bà ta thoáng hiện vẻ sợ hãi không cách nào khống chế. Lý Dực lúc này mới xoay người, ánh mắt đầy cay đắng và giễu cợt nhìn mẫu hậu, từng lời từng chữ. Mẫu hậu, nhi thần vẫn luôn không rõ, bản thân trong mắt người rốt cuộc là gì? Là một con rối để củng cố thế lực Mộc gia, hay chỉ là một công cụ để thực hiện dã tâm không chính đáng? Người có thể trà đạp nhi thần, điều khiển nhi thần, nhưng tuyệt đối không được vấy bẩn và chà đạp giang sơn này. Đây không chỉ là giang sơn của một mình trẫm, mà là của muôn dân trăm họ trên đời này. Mẫu hậu, lần này, trẫm tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hắn hơi ngẩng cằm lên, trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên không còn chút ấm áp nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và sắc bén của một đế vương. Người có thể không cần nhi thần, nhưng nhi thần không thể buông bỏ giang sơn và bách tính của mình. Thân thể Hoàng Thái Hậu khẽ lay động, cung nhân bên cạnh kinh hô rồi vội vàng đỡ lấy bà ta. Thế nhưng Hoàng Thái Hậu dường như chẳng cảm nhận được điều gì, chỉ chừng chừng nhìn chằm chằm vào người thiếu niên trước mặt, cất giọng thê lương. Sao con có thể nói, Mẫu hậu chỉ xem con là con rối, là công cụ. Con là hoàng nhi duy nhất của mẫu hậu, là huyết nhục trong tim mẫu hậu a, chỉ là. Lý Dực khẽ cười khẩy một tiếng, mi mắt cụp xuống, giọng nói trầm thấp. Rốt cuộc, vẫn không quan trọng bằng Mộc gia, phải không? Thân thể hoàng thái hậu lại lần nữa chấn động dữ dội, vành mắt đỏ hoe đến cực điểm. Tựa như lần đầu tiên bà ta thật sự nhìn rõ đứa con trai này, cũng là lần đầu tiên bị hắn ép đến đường cùng như thế. Hắn đây, đang ép bà ta phải chọn một giữa hắn và Mộc gia. Huynh trưởng của bà ta đã đối xử với nhi tử của bà ra sao? Bà đương nhiên biết rõ, cũng từng vì chuyện này mà cãi nhau với huynh mình không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, năm xưa, chính bà cùng huynh trưởng hợp lực đưa Mộc gia lên ngôi cao ấy, cũng là lần đầu tiên bà nếm được hương vị ngọt ngào của quyền thế. Dẫu biết rõ có lỗi với nhi tử, bà vẫn chọn. Mắt nhắm mắt mở, dù sao, dù thế nào đi nữa, bà và Mộc gia cũng sẽ không thực sự gây hại đến hắn, phải không? Ngai vàng kia, vĩnh viễn là của hắn, sau này cũng sẽ truyền cho cháu trai bà. Mọi việc bà làm, chẳng phải đều là vì đứa con duy nhất này cùng cháu trai tương lai của bà sao? Chỉ là, trong quá trình ấy, bà đã có một chút tư tâm, muốn ở giữa hoàng quyền và Mộc gia, tìm ra một điểm cân bằng. Bà, sai rồi sao? Vậy mà, đứa con bà dốc lòng mưu tính cả đời, lại có thể đứng trước mặt bà, buông ra những lời lạnh lùng, bi ai đến tuyệt vọng như vậy. Rằng trong lòng bà, Mộc gia còn quan trọng hơn hắn. Mà chớ trêu thay, bà lại chẳng thể phản bác nổi. Một lời, bà ta cũng chẳng thể phản bác. Hoàng Thái Hậu không nhịn được mà đau đớn nhắm chặt mắt lại. Bà cũng không rõ là vì thân thể bị hành hạ quá nhiều, hay là tinh thần bị đả kích quá nặng. Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, bà sinh ra một cảm giác chán chường, như thể bao nhiêu năm qua, tất thảy toan tính của mình đều là công dã tràng, vô nghĩa đến buồn cười. Bỗng chốc, xung quanh vang lên một trận kinh hô. Bệ hạ, người sao vậy? Truyền thái y, mau truyền thái y. Hoàng Thái Hậu kinh hãi mở chừng hai mắt, đến khi nhìn thấy Thánh Thượng đã ngã gục trong lòng đám cung nhân, gương mặt xưa nay luôn uy nghi cường thế của bà cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi, hoàn toàn bị kinh hoàng cùng hối hận cuồn cuộn nuốt trọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải đến 7 ngày sau, Vân Sương mới biết long thể bệ hạ đã bình phục. Ngày hôm ấy, Viên Thanh Lạc cùng Do Tranh Huệ cũng đến. Thực ra, trong tình cảnh rối ren như hiện tại, Viên gia và Do gia đều đã hạ lệnh nghiêm ngặt, không cho các nữ quyến tùy tiện ra ngoài. Nhưng Do Tranh Huệ vốn là người không chịu ngồi yên. Nàng ta đã quấn lấy đại huynh mấy ngày trời, cuối cùng tảng băng kia cũng có dấu hiệu tan chảy. Sáng sớm hôm ấy, khi đi qua hình bộ, đại huynh thuận tiện chở nàng đến chỗ của Vân Sương. Trên đường còn ghé qua Viên gia, đón thêm Viên Thanh Lạc. Ở nhà đã bị giam chân gần một tháng, nay lại được gặp lại Vân Sương, Do Tranh Huệ mừng rỡ vô cùng, kéo tay nàng ríu rít kể không ngừng những chuyện bát quái gần đây. Chỉ là, trong thời buổi quốc sự điêu linh thế này, đến cả những chuyện bát quái của Do Tranh Huệ cũng đã đổi thành phong ba đang diễn ra nơi triều đình và đại tề. Nghe nói hôm ấy bệ hạ mất xỉu xong, Hoàng Thái Hậu liền tuyên bố, từ nay sẽ không can thiệp chuyện của Mộc gia nữa. Sau đó liền lấy cớ bệnh tình, về dưỡng bệnh trong Thái Ninh Điện, không gặp bất kỳ ai. Do Tranh Huệ bĩu môi, Hoàng Thái Hậu sớm nên làm như vậy rồi. Bao nhiêu năm nay, Mộc gia làm được chuyện gì nên thân chứ? Hơn nữa, bà ấy thân là mẫu thân, lại giúp người ngoài chèn ép nhi tử của mình. Nếu không phải bệ hạ hiền hậu, trọng chữ hiếu, thì sao có thể không truy cứu trách nhiệm của bà ấy chứ? Ngay khi Hoàng Thái Hậu tỏ thái độ buông tay, Minh Kinh Thành lập tức nổi sóng dậy trời. Cách chương.